Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 106, gương mặt cười, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ biểu hiện của thi thể có thể thấy, lệ quỷ kia có được năng lực mỉm cười giết người nào đó. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới quỷ tiếu. Hình như Đồng Thiến có được một khuôn mặt quỷ, đó là một khuôn mặt quỷ biết cười. Phàm là người nghe được tiếng cười quỷ mặt cười kia đều chết. Lúc chết trên mặt cũng sẽ tươi cười, giống với khuôn mặt kia sao? Tô Viễn cũng không thể xác định, nhưng có thể loại trừ tuyệt đối. Không phải loại mặt quỷ sẽ phát ra tiếng cười. Nếu không, phòng chừng đã sớm có thể truyền khắp nơi. Như vậy có thể tạm xác định khuôn mặt cười là phương thức giết người. Như vậy quy luật kích hoạt của nó đơn giản chỉ là mấy loại. Như vậy, rất có thể là nhìn thấy nụ cười này. Về phần là nạn nhân nhìn thấy hay là nạn nhân bị lệ quỷ nhìn thấy, còn phải bàn tiếp. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Về phần, đến tột cùng là như nào, còn phải tiếp xúc mới biết được. Tô Viễn cũng không có đụng vào thi thể này để tránh phiền toái. Hắn trực tiếp vòng qua, cỗ thi thể kia có chút cổ quái, khả năng cao là quỷ nô. Tô Viễn không có hứng thú nhiều với thứ này, cũng không muốn phụng bồi nó một chút nào. Trong lúc Tô Viễn tìm kiếm người, bên kia bệnh viện cũng có người phát hiện ra sự tình rồi báo cảnh sát. Xe cảnh sát nhanh chóng đi đến và phong tỏa hiện trường. Nhưng mà toàn bộ bệnh viện đều bị sương mù phong tỏa. Ảnh hưởng này thật sự quá lớn. Tuy rằng không phải ở trung tâm thành phố, nhưng cũng là vị trí phồn hoa. May mà lúc này là đêm khuya, mọi người hầu hết đều đang ngủ say, cho nên vẫn còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Tình huống này lập tức được báo cáo đến người phụ trách Chu Băng. Nửa đêm canh ba bị người đánh thức, là ai cũng vậy, cho dù Chu Băng là ngự quỷ giả cũng thế. Tuy rằng ngự quỷ giả bởi vì nguyên nhân lệ quỷ nên có thể dẫn đến xuất hiện một chút biến hóa trên cơ thể, thời gian ngủ giảm bớt, nhưng cũng không phải thật sự không cần ngủ. Khi Chu Băng đến cổng bệnh viện, ở đó đã đậu vài chiếc xe cảnh sát, hơn nữa đã dựng giải phân cách, vẽ ra hàng rào cảnh giới. Toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa. Mọi chuyện thế nào rồi? Người phụ trách sự kiện lần này tên là Lý Quốc Minh, là đội trưởng cảnh sát khu vực này. Vẻ mặt anh ta có chút mệt mỏi, cau mày nhìn bệnh viện đã bị sương mù bao phủ. Anh ta phải tiếp xúc với các loại án hình sự giao tiếp quanh năm, đương nhiên cũng biết có một số việc không cách nào lấy lẽ thường suy đoán. Ví dụ như vụ việc trước mắt cũng đã vượt ra ngoài phạm vi anh ta có khả năng xử lý. Thế giới đã thay đổi, thời đại đã thay đổi rồi, không lạc quan lắm, không thể liên lạc được với người bên trong, vẫn chưa biết đến tột cùng có bao nhiêu người sống sót. Hai đồng nghiệp lúc trước đi vào cũng mất đi liên lạc. Chu Băng nghe xong vẻ mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Người bình thường khi đối mặt với sự kiện linh dị đích thật là thiếu năng lực chống trả, thậm chí vô cùng nhỏ bé, bao gồm rất nhiều lúc giao cho người bình thường xử lý các sự kiện linh dị đều thất bại. Đây không phải vấn đề có tàn ác hay không, mà là vấn đề chọn lựa. So với giải quyết sự kiện linh dị, cứu vớt tính mạng của mấy người chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì tốc độ giết người lệ quỷ còn nhanh hơn cứu người. Nếu sự tình không được giải quyết mà so với hiệu suất lệ quỷ, con người căn bản chơi không lại. Giống như trong nguyên tác, Dương Gian hỗ trợ giải quyết sự kiện tranh sơn dầu quỷ họa phái sinh ở thành phố Đại Kinh, khi đó cũng là dùng người bình thường đi thí nghiệm quy luật giết người của quỷ họa. Chu Băng lấy ra một chiếc điện thoại đặc biệt từ trong túi ra, nhấn một cái phím, đầu dây bên kia lập tức kết nối, giống như có người chờ lệnh 24 giờ. Đó là điện thoại vệ tinh tiêu chuẩn của Interpol. Nó có chức năng đặc biệt, ngay cả trong quỷ vực cũng có thể được sử dụng. Nơi này là tổng bộ. Chu Bang, xin hỏi có tình huống gì? Đầu dây bên kia vang lên thanh âm của một cô gái. Sạch sẽ mà, lại thanh thúy. Tôi ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tân Hải. Đã xảy ra một sự cố cấp bách. Trong bệnh viện nghi ngờ xuất hiện lệ quỷ không? Rõ, toàn bộ bệnh viện bị một tầng sương mù bao phủ. Không thể nhìn rõ, bước đầu nghi ngờ là quỷ vực. Quy luật giết người không? Rõ, đã ghi chép và lưu trữ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn. Phím, có thể đánh giá mức độ nguy hiểm không? Ước tính trước là cấp B, nhưng cũng rất có thể là cấp A, cấp thảm họa. Thanh âm đầu dây bên kia tựa hồ đột nhiên gấp gáp. Rất nhiều, nếu như thật sự là quỷ vực, xin mau chóng rút lui. Đó không phải là thứ cô có thể đối phó. Cách chương.